Trời quang sau cơn mưa Shirley. Chương 49, trời quang sau cơn mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Sake cũng nghĩ việc cười nói những lời độc địa đã đủ đáng sợ. Nhưng khi người đàn ông thực sự lạnh mặt, cả hội trường im bặt, không ai dám phát ra tiếng động nào. Tống Tế Lễ lo trần tranh vì nể Lâm Phương Nhàn là người lớn đối xử tốt với mình. Nên dù không thoải mái cũng miễn cưỡng đồng ý, đứng quay lưng về phía đám đông. Trần Tranh cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào lưng mình. Vai cô run rẩy không ngừng, trông thật chật vật như vừa bị rơi xuống nước. Nếu không phải mẹ ngăn lại, con đã phải quỳ ở nhà thờ họ rồi. Tống Tế Lễ cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Trần Tranh, rồi bế kiểu công chúa. Khi đi ngang qua Liêu Chí Duy, Tống Tế Lễ nhìn anh ta chằm chằm, như một con báo đang nhìn con mồi sắp săn trong đồng cỏ châu Phi. Tống Tế Lễ vuốt nhẹ đuôi mắt cô, xót xa ôm cô thật chặt, anh lạnh nhạt liếc qua Phương Tiêu Mẫn và Liêu Chi Đại. Chuyện ở tiệc sinh nhật nhà họ Liêu, mẹ đã nghe hết rồi. Nhìn người đàn ông bế người phụ nữ bước nhanh ra ngoài, mọi người nảy sinh nghi hoặc, phải chăng anh định bỏ qua, không tính toán gì nữa sao? Liêu Chí Duy cố ý nói mỉa mai, chọc vào nỗi đau của Liêu Chi Đại, đúng lúc họ đang thở phào nhẹ nhõm với tâm lý may mắn. Tiền Châu xuất hiện, xin lỗi mọi người, chú hai lo lắng cho bà nhà chúng tôi, sợ cô ấy hoảng sợ. Không có thời gian ở đây lâu nên đã đi trước một bước. Để tôi thay mặt chuyển lời, chú hai là người thù dai nhất, không bao giờ bỏ qua, nên những ai có mặt ở đây hôm nay, xin hãy cẩn thận. Tiền Châu cười híp mắt chuyển lời Tống Tế Lễ. Sau khi lên xe, Trần Tranh co ro ở góc ghế sau, cúi đầu không nói gì, anh ấy ngược lại trở thành người cười nói những lời độc địa. Có lẽ do bệnh làm tiêu hao sức lực, sau khi ăn chút cháo, cô càng thêm mệt mỏi. Những người hóng Dreamer không dám tụ tập nữa, vội vàng tản ra bốn phương, tránh bị liên lụy. Liên tục 5 ngày, Tống Tế Lễ không yên tâm để Trần Tranh ở nhà một mình. Ba người gây xung đột vẫn chưa đi, ai cũng cho rằng mình có lý, không ai chịu nhượng bộ. Tống Tế Lễ hiểu ra, anh cũng không muốn Trình Hà Châu tiếp tục quấy rối. Trần Tranh tính tình mềm yếu, chỉ cần nói vài câu ngon ngọt là chắc chắn không chống đỡ nổi. Liêu Chi Đại nhíu mày, anh ấy ngược lại trở thành người cười nói những lời độc địa. Bên ngoài đều đồn Tống Tế Lễ và Trần Tranh không hợp tính. Sau khi kết hôn hầu như không gặp mặt, nhưng vì hợp tác giữa hai công ty nên đành phải đóng vai vợ chồng hữu danh vô thực. Trần Tranh lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn. Hôm nay gặp, sao lại khác với những gì nghe đồn? Lâm Phương Nhàn trừng mắt nhìn con trai. Câu này con đừng có nói trước mặt ba con đấy. Bây giờ ông ấy như pháo nhỏ, đụng nổ tung lên. Ông già mà, phiền CS. Trình Hà Châu nghe nói tiền sảnh có chuyện, bà chạy vội đến, lo lắng hỏi, sao vậy, chuyện gì đã xảy ra? Ba người đều chọn cách im lặng. Trình Hà Châu cảm thấy bất an, hơn nữa không thấy Trần Tranh đâu, chỉ thấy Tiền Châu. Điều đó có nghĩa Tống Tế Lễ đã đến. Tống Tế Lễ thấy buồn cười, ai dám nói anh đi làm trễ chứ? Là họ đã cùng đi rồi sao? Trình Hà Châu nhìn về phía Tiền Châu, không chắc chắn hỏi. Nhận ra giọng điệu của mình quá hung dữ, anh bèn không nói gì nữa. Tiền Châu làm động tác mời, bà Liêu, xin cho phép nói chuyện riêng một lát. Trần Tranh là một cá thể độc lập, nếu thật sự không muốn qua lại với tôi, xin hãy để cô ấy tự nói, đừng phá hoại tình nghĩa giữa chúng tôi. Trình Hà Châu đi theo Tiền Châu đến góc, anh lạnh nhạt liếc qua Phương Tiêu Mẫn và Liêu Chi Đài. Có phải tiếp đãi có điều gì không chu đáo không? Trình Hà Châu dò hỏi. Tống Tế Lễ cởi áo khoác ngoài choàng lên vai Trần Tranh, rồi bế kiểu công chúa. Tiền Châu lười khách sáo, nói thẳng, chú hai bảo tôi chuyển lời. Hy vọng sau này bà Liêu có thể giữ khoảng cách với bà nhà chúng tôi. Lâm Phương nhàn thở dài. Mẹ đã nói rồi, muốn có con phải chuẩn bị kỹ. Sinh ra mới là thiên thần thông minh chứ. Xin lỗi, đây là chuyện giữa tôi và cô Trần Tranh. Các người không có quyền can thiệp. Trần Tranh là một cá thể độc lập. Nếu thật sự không muốn qua lại với tôi, xin hãy để cô ấy tự nói. Đừng phá hoại tình nghĩa giữa chúng tôi. Mặt Trình Hà Châu lạnh lùng, giọng nghiêm túc từ chối. Tống Tế Lễ đo nhiệt độ cho cô hai lần. Cô sốt nhẹ, càng lúc càng nặng hơn. Tiền Châu nhanh chóng phản bác. Lời lẽ sắc bén, nếu đưa một người khó giao tiếp với người ngoài đến dự tiệc, để cô ấy bị vây kín, đó là tình nghĩa mà bà nói sao? Chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ bà có ý đồ khác. Sao lại thành ở lại vài ngày? Trình Hà Châu kinh ngạc chớp mắt. Cậu nói Trần Tranh làm sao? Câu hỏi này bà nên đi hỏi họ. Tiền Châu không nán lại nữa, xoay người rời đi. Anh mỉm cười, con biết rồi, con đi gọi Trần Tranh. Trình Hà Châu đứng tại chỗ, bà cảm thấy lạnh sống lưng. Gọi điện cho bộ phận hậu cần kiểm tra camera giám sát. Lo lắng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liêu Chi Đại lặng lẽ quan sát hành vi của mẹ. Có chút ghen tị, lại là một quãng đường im lặng. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ấy. Người khác cố ý phá hoại. Sao mẹ không đứng về phía cô ấy ngay lập tức? Cũng không hỏi han ân cần với cô ấy, mà lại đi quan tâm một người ngoài. Nếu không sợ làm phiền Trần Tranh đang dưỡng bệnh, anh có thể làm quyết liệt hơn nữa. Xem ra bà hai Tống này đối với thím tư là một nhân vật quan trọng. Liêu Chí Duy cố ý nói mỉa mai, chọc vào nỗi đau của Liêu Chi Đại. Ngoài cửa, người giúp việc đang khiêng đồ thò nửa người vào nói. Bà hai, có một người họ Trình muốn gặp bà. Không biết có tiện không ạ? Liêu Chi Đại bị công khai chế giễu, vốn đã rất ấm ức, lúc này bất mãn đến cực điểm. Cô ấy tức giận chạy đi, nhưng vì sĩ diện nên nói. Mẹ làm vậy cũng là vì cho nhà họ Tống một lời giải thích. Tiền Châu nhanh chóng phản bác. Lời lẽ sắc bén, nếu đưa một người khó giao tiếp với người ngoài đến dự tiệc, để cô ấy bị vây kín, đó là tình nghĩa mà bà nói sao? Miệng nói vậy, trong lòng ghen tị. Tống Tế Lễ nghẹn họng khi biết mình là đứa con ngoài ý muốn. Không nhịn được nhắc, mẹ, thành tích học tập của con tốt hơn anh mà. Tiệc sinh nhật của cô ấy bị phá hỏng. Người đáng buồn phải là cô ấy. Tại sao mẹ vẫn còn quan tâm đến một người không liên quan gì? Lâm Phương nhàn đỡ Trần Tranh vào nhà. An ủi, con yên tâm, có mẹ đến rồi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Sau khi lên xe, Trần Tranh co ro ở góc ghế sau, cúi đầu không nói gì. Anh định nhờ bà Ngô và trợ lý Khương đến chăm sóc, nhưng cô không thích người ngoài cứ đi lại trong nhà, tinh thần sẽ luôn căng thẳng. Tống Tế Lễ liếc nhìn cô một cái, gọi điện cho các trợ lý khác. Thôi đừng lảng sang chuyện khác, mẹ nói sao là vậy? Theo dõi chặt chẽ, không được để ảnh tiệc tối nay lọt ra ngoài. Gặp manh mối đáng ngờ, lập tức gọi điện cho tôi. Tống Tế Lễ ngăn không được Lâm Phương nhàn nhất định đòi đến thăm bệnh. Anh dặn bà chỉ được ở lại 3 tiếng. Trần Tranh cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Sau khi Tiền Châu xử lý xong, bảo cậu ta đến nhà gặp tôi. Không đứa trẻ nào không muốn biết mẹ ruột của mình là ai. Tống Tế Lễ hạ tay đang giơ lên một nửa xuống. Anh đoán được cô lại khóc, nhưng không vạch trần, chỉ đưa tay vuốt nhẹ đầu cô. Giọng Tống Tế Lễ trở nên lạnh lùng, tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Trần Tranh vừa mong đợi vừa sợ Tống Tế Lễ nói chuyện với mình. Tống Tế Lễ cười lạnh, những gì họ nói với Tranh, trong lòng không biết sao. Cho đến khi xe dừng ở bãi đỗ xe tầng hầm khu dân cư, họ không trao đổi một câu nào. Tống Tế Lễ không biết làm sao để xoa dịu vết thương vừa mới lành ra, nay lại rớm máu trong lòng Trần Tranh. Tống Tế Lễ mở cửa, đứng bên cạnh, xuống xe, cô đứng ngay sau cánh cửa lớn. Những lời Lâm Phương Nhàn và Tống Tế Lễ nói, cô đều nghe thấy hết. Trần Tranh kéo chặt áo khoác trên người, xuống xe, đi theo sau anh lên lầu. Xin lỗi, đây là chuyện giữa tôi và cô Trần Tranh. Các người không có quyền can thiệp. Lại là một quãng đường im lặng. Trình Hà Châu kinh ngạc chớp mắt. Cậu nói Trần Tranh làm sao? Tống Tế Lễ liếc thấy Trần Tranh đứng ở góc cứ cúi đầu nhìn sàn nhà. Lạnh nhạt hỏi, em không có gì muốn nói sao? Lâm Phương Nhàn đánh vào MU bài tay Tống Tế Lễ. Lý sự, mẹ ruột đến ở vài ngày cũng không được à? Trần Tranh hoảng sợ ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng tránh né. Chuyện của ba Trinh, đừng vội vàng nhé. Tỏ ra dáng vẻ phòng thủ không muốn giao tiếp. Trần Tranh, anh đã nói rồi, đừng có tiếp xúc với nhà họ Liêu. Em không để lời anh nói trong lòng sao? Tống Tế Lễ giận dữ hỏi lại. Trần Tranh không đẩy được anh. Cô quá mệt mỏi nên thiếp đi. Trần Tranh vừa mới bình tĩnh lại tâm trạng lại trở nên lo lắng. Gấp gáp nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Anh chỉ vào một túi đồ khác lạ dưới đất. Cái gì đây à? Nhận ra giọng điệu của mình quá hung dữ. Anh bèn không nói gì nữa. Sau cú sốc đó, cùng với việc đứng trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ, dù về nhà đã tắm nước nóng và uống canh gừng, Trần Tranh vẫn ngã bệnh. Cô bị cảm nặng, thật sự không thể bình tĩnh được. Đặc biệt là đối mặt với sự ít nói của cô. Anh chỉ thấy mẹ vui vẻ quá mức thôi. Cửa thang máy mở ra. Tống Tế Lễ nhân giữ nút mở cửa, không đi xuống cùng cô, để tôi thay mặt chuyển lời. Chú hai là người thù dai nhất, không bao giờ bỏ qua, nên những ai có mặt ở đây hôm nay, xin hãy cẩn thận. Trần Tranh bước ra khỏi thang máy, cô đứng ngoài cửa, rụt rè nhìn Tống Tế Lễ một cái. Những người hóng Dreamer không dám tụ tập nữa, vội vàng tản ra bốn phương, tránh bị liên lụy. Cửa thang máy đóng lại, cô vẫn không có can đảm gọi anh lại. Cô cũng rất rối, cũng biết im lặng là sai, nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đâu. Thưa bà về rồi ạ. Bà Ngô nghe thấy tiếng động của thang máy, mãi không thấy ai vào nhà. Qua camera quan sát thấy Trần Tranh đứng im không nhúc nhích. Bà tưởng cô không khỏe, đặc biệt ra đón. Nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình nhảy dần xuống, ý nghĩa là Tống Tế Lễ đang dần đi xa. Trần Tranh gấp gáp bấm mấy lần nút đi xuống, tay run rẩy. Bà Ngô lo lắng hỏi, bà định đi đâu vậy? Trong đầu Trần Tranh chỉ có một ý nghĩ, không thể để Tống Tế Lễ rời đi. Cô lên thang máy, không do dự bấm nút tầng hầm B2. Trong lúc đợi thang máy xuống, cô càng thêm lo lắng, sợ anh thực sự đã đi mất. Vậy cô biết đi đâu tìm anh? Tinh, cửa thang máy vừa mở. Trần Tranh lao ra ngoài, nhìn quanh, Tống Tế Lễ mà cô tưởng đã rời đi đang ở khu vực hút thuốc không xa. Đầu điếu thuốc lấp lánh ánh sáng màu cam, gương mặt đẹp trai ẩn sau làn khói trắng. Giờ hầu như không thấy Tống Tế Lễ đụng đến thuốc. Chỉ khi ra ngoài tiếp khách không thể thiếu rượu thuốc, anh cũng đợi mùi tan hết mới đến gặp cô. Họ cách nhau 10 mét, anh ngạc nhiên khi cô đột ngột xuất hiện, khẽ nhướng mày, từ tốn ngậm điếu thuốc, hít một hơi, vừa búng tàn thuốc vừa chậm rãi thở ra làn khói trắng. Trần Tranh nắm chặt áo khoác ở khuỷu tay, bước nhỏ nửa bước, chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Tống Tế Lễ. Tiền Châu bước xuống từ ghế phụ lái, có lẽ đang báo cáo công việc với Tống Tế Lễ. Anh ấy không hề để ý Trần Tranh đang ở gần đó. Báo cáo xong việc, Tiền Châu lên xe rời đi. Tống Tế Lễ không đi cùng. Vậy là, anh không định rời đi, chỉ là xuống dưới đợi Tiền Châu đến báo cáo công việc. Nhưng những lời anh nói trước khi rời đi, Trần Tranh cứ tưởng trước khi cô chịu giải thích, họ sẽ không gặp mặt nhau nữa. Tống Tế Lễ ở khu vực hút thuốc cũng không vội vã. Anh hút xong điếu thuốc, bóp đầu mẩu thuốc, ấn vào gạt tàn, dập tắt tia lửa, Trần Tranh đấu tranh một hồi, đi về phía anh, Tống Tế Lễ nhìn thẳng vào Trần Tranh, muốn biết cô định làm gì. Trần Tranh giơ bàn tay còn đang run nhẹ lên, đặt ngang trán, như động tác trao, nắm tay lại, giơ ngón út chỉ vào ngực. Sợ anh không hiểu, cô lại làm động tác một lần nữa, sau đó lo lắng nắm chặt cổ áo, không ra hiệu thêm động tác nào nữa. Chỉ có một câu xin lỗi thôi sao? Tống Tế Lễ cười khẩy. Trần Tranh, em có phải nghĩ xin lỗi một câu là được? Dù sao anh cũng dễ bị lừa. Trần Tranh vội vàng lắc tay. Xin lỗi về chuyện hôm nay. Em không nên tự ý đi dự tiệc mà không có sự đồng ý của anh. Còn bị người ta nhận ra thân phận, đã gây rắc rối cho anh. Trần Tranh, anh chỉ tốt với thú cưng thôi. Nó còn biết vẫy đuôi đáp lại. Với tất cả những gì xảy ra hôm nay, em chỉ nghĩ đến việc phân định ranh giới với anh. Tống Tế Lễ khịt mũi cười lạnh. Nói nghe hay đấy, gây rắc rối cho anh. Trần Tranh càng hoảng hơn. Mấy lần giơ tay định ra hiệu, nhưng vì sợ lại nói sai, rụt rè rút tay về. Trần Tranh, Tống Tế Lễ gọi tên cô, mang theo chút bi ai. Anh nói, tôi cũng là người, cũng có mong đợi, có cảm xúc, bị từ chối cũng thấy thất vọng. Cô lại một lần nữa ra dấu xin lỗi. Em không nên giấu anh chuyện nhiều lần gặp gỡ Trình Hà Châu. Hôm nay em chỉ định gặp bà ấy một lần, sau này sẽ không liên lạc nữa. Chỉ là không ngờ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Em có lý do bất đắc dĩ phải gặp bà ấy. Em không biết phải giải thích với anh thế nào. Em như vậy, anh sẽ cảm thấy đối với em, bà ta quan trọng hơn. Tống Tế Lễ mơ hồ đoán được tại sao, nhưng lại sợ sự thật. Nhìn phản ứng của Trần Tranh, cô rất quan tâm đến Trình Hà Châu. Vậy có phải điều đó có nghĩa là, khi có người quan trọng hơn, cô sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào? Trần Tranh phủ nhận, không phải, không phải vậy. Tống Tế Lễ cười tự giễu. Anh bước dài về phía Trần Tranh, khi đi ngang qua cô thì nói, đi thôi, về thôi, cứ giằng co như vậy, có lẽ anh sẽ nghe được câu trả lời mà anh không muốn nghe nhất. Chi bằng cứ giữ nguyên hiện trạng. Trần Tranh nhớ lại biểu cảm thoáng qua trên mặt Tống Tế Lễ, đắng ngắt nơi đầu lưỡi, tim đau nhói, cô giơ tay nắm lấy tay anh, đứng trước mặt anh. Sau khi gặp Trình Hà Châu em đã hối hận, cũng không muốn xác nhận chuyện gì nữa. So với việc muốn biết sự thật, em càng sợ cuộc sống với anh bị đảo lộn. Em đã bỏ chạy giữa chừng, nhưng trên đường rời đi xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn. Em có vẻ thực sự đã gây rắc rối lớn cho anh, bị người ta công khai vạch trần thân phận, sợ họ chế giễu anh cưới một người câm, sẽ bàn tán về anh, công kích anh. Anh rõ ràng không làm gì cả, thậm chí còn không biết tình hình mà bị người ta chế nhạo. Em thật lòng cảm thấy xin lỗi vì sự lỗ mãng của mình, chứ không phải muốn phân định ranh giới với anh. Trần Tranh không giỏi giải thích với người khác, không biết nói chuyện không chỉ mất quyền phát ngôn. Họ tự ý giải thích ý của cô, không cho cô cơ hội nói rõ. Sống trong thế giới câm lặng, giải thích chút chuyện nhỏ này đối với người khác không phải vấn đề, nhưng với cô cần phải dốc hết tâm sức để làm tốt. Có thể nói xong sẽ nhận được kết quả ngược lại. Tại sao em lại nghĩ vậy? Tống Tế Lễ cụp mi mắt xuống, che giấu cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Trần Tranh ăn năn nói, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như vậy, khi có người thân thiết với em, đều sẽ vô duyên vô cớ gặp rắc rối. Từ lúc trên đường về cô cứ nghĩ, tại sao không biết nói chuyện, giá như cô có thể phản bác ngay tại chỗ thì tốt biết mấy. Nghĩ nhiều quá, cô thậm chí có chút ghét bản thân. Lần đầu tiên không còn cảm thấy không biết nói chuyện là chuyện tốt. Không quan trọng có thể nhìn thấu bộ mặt thật của một người qua sự im lặng hay không. Cô chỉ muốn phản kích, thay Tống Tế Lễ nói một câu. Em không tin tưởng anh chút nào sao? Tống Tế Lễ hỏi, Trần Tranh dừng động tác. một chút cũng không có sao. Tim anh đau nhói, Trần Tranh, em sợ rằng khi anh biết sự thật, anh sẽ nghĩ em là người đi. Ên mết, em không muốn anh nghĩ vậy về em. Em rất quan tâm đến suy nghĩ của anh. Tống Tế Lễ nhìn cô chăm chú. Cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Hít thở vài lần, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ. Mũi cũng đỏ ửng. Trần Tranh, em chỉ đoán thôi. Trình Hà Châu có thể là mẹ ruột của em. Vì thế em mới muốn tiếp cận và thăm dò bà ấy. Muốn biết lý do năm đó bà ấy chọn bỏ đi. Em đã ám ảnh chuyện này rất lâu. Không muốn đối mặt với sự thật rằng em là đứa trẻ không ai mong đợi. Qua Liêu Chi Đại, cô đã thấy được thế nào là tình yêu thương thật sự của cha mẹ. Trần Tranh, em xin lỗi. Tống Tế Lễ, em đáng lẽ phải nói với anh sớm hơn. Nhưng em không thể mở lời. Không phải vì không tin tưởng anh, mà vì em chợt nhận ra mình là người tồi tệ. Trong khi anh đối xử với em quá tốt. Anh quá tốt với cô, luôn đối xử tốt mà không đòi hỏi gì. Cô càng lúc càng cảm thấy mình không xứng đáng. Trần Tranh bước tới, cô nắm lấy tay áo Tống Tế Lễ, với đôi tay còn run rẩy, cố gắng ra hiệu, trái tim em không vô cảm đâu. Em biết việc giấu giếm và trốn tránh chỉ làm tổn thương anh và những người quan tâm đến em. Nhiều việc em tự cho là đúng đã gây rắc rối cho anh. Em xin lỗi, em sai rồi, anh đừng đi được không? Dường như đã dùng hết can đảm để nói những lời này. Trần Tranh òa khóc, anh khác với họ. Tống Tế Lễ đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Họ ghét thì cứ ghét. Họ làm gì được anh? Chỉ có thể nhìn anh không vừa mắt thôi. Chứ làm gì được anh đâu. Em không cần phải xin lỗi về điều đó. Trần Tranh ngước mắt nhìn anh. Cô không dám nhìn lâu, rụt rè tránh đi. Tống Tế Lễ nắm mặt cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Tranh à, anh có thể không hỏi về chuyện giữa em và Trình Hà Châu. Nhưng với tư cách là chồng em, anh có được quyền biết những điều cơ bản không? Nếu hôm nay em thực sự gặp chuyện không may, anh sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Anh không dám tưởng tượng nếu cô rơi xuống nước lạnh. Người trên bờ thờ ơ đứng nhìn. Vì thế mà cúm mạng thì anh phải làm sao? Từ đầu đến cuối, điều khiến anh tức giận chỉ là việc cô đẩy anh ra xa, tự vẽ ranh giới và một mình gánh vác mọi chuyện. Cổ họng Trần Tranh nghẹn đắng, mắt đỏ hoe vì xúc động. Tống Tế Lễ, sao anh lại tốt với em đến thế? Dường như chưa bao giờ nói nặng lời với em, luôn cho em cơ hội để sửa sai. Trần Tranh bất ngờ ôm chặt lấy Tống Tế Lễ. Cô áp sát vào ngực anh, cúi đầu xuống, không muốn để anh thấy vẻ mặt thất thần của mình. Sao vậy? Tống Tế Lễ ngạc nhiên khi Trần Tranh chủ động ôm mình. Lâm Phương Nhàn không nghĩ nhiều, chỉ thấy người nhà mình ra ngoài bị bắt nạt. Tất nhiên phải ăn miếng trả miếng, không thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Trần Tranh lắc đầu, siết chặt vòng tay hơn. Tiền Châu làm động tác mời. Bà Liêu, xin cho phép nói chuyện riêng một lát. Tống Tế Lễ hạ tay đang giơ lên một nửa xuống. Anh đoán được cô lại khóc, nhưng không vạch trần, chỉ đưa tay vuốt nhẹ đầu cô. Trần Tranh chủ động bước ra, chậm rãi đi về phía họ. Chuyện của bà Trình, đừng vội vàng nhé. Tống Tế Lễ không biết làm sao để xoa dịu vết thương vừa mới lành ra, nay lại rớm máu trong lòng Trần Tranh. Trước khi ngủ còn bình thường, nhưng khi tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, thở không thông, cảm giác mắt sưng húp. Trần Tranh kéo giãn khoảng cách một chút. Em không muốn có bất kỳ liên hệ gì với bà ấy nữa. Em thà làm con của Trần Ngạo Sương. Cô không phải là đứa trẻ không có mẹ. Mẹ cô là Trần Ngạo Sương. Đây là điều cô luôn có thể khẳng định. Trình Hà Châu dò hỏi. Được, Tống Tế Lễ vuốt nhẹ đuôi mắt cô. Xót xa ôm cô thật chặt. Chuyện coi như đã khép lại. Tống Tế Lễ không hỏi thêm về những việc liên quan đến Trình Hà Châu nữa. Anh cũng hiểu được nỗi giằng xé trong lòng Trần Tranh. Mang một cảm xúc phức tạp với Trình Hà Châu. không đứa trẻ nào không muốn biết mẹ ruột của mình là ai. Cô muốn đến gần Trình Hà Châu, nhưng sự thật trước mắt đã khiến cô tan nát cõi lòng. Dần nhận ra rằng có lẽ cô thực sự là đứa trẻ không được mong đợi. Xin lỗi mọi người, chú hai lo lắng cho bà nhà chúng tôi, sợ cô ấy hoảng sợ. Không có thời gian ở đây lâu nên đã đi trước một bước. Sau cú sốc đó, cùng với việc đứng trong gió lạnh cả tiếng đồng hồ, dù về nhà đã tắm nước nóng và uống canh gừng, Trần Tranh vẫn ngã bệnh. Cô bị cảm nặng. Sau khi Tiền Châu xử lý xong, bảo cậu ta đến nhà gặp tôi. Trước khi ngủ còn bình thường, nhưng khi tỉnh dậy, đầu óc nặng trĩu, thở không thông, cảm giác mắt sưng húp. Họ đã cùng đi rồi sao? Tống Tế Lễ đo nhiệt độ cho cô hai lần. Cô sốt nhẹ, càng lúc càng nặng hơn. Anh cũng hiểu được nỗi giằng xé trong lòng Trần Tranh, mang một cảm xúc phức tạp với Trình Hà Châu. Trần Tranh không muốn đi bệnh viện, cuộn mình trong chăn, ra hiệu, cảm cúm đi bệnh viện cũng vô ích, phải một tuần mới khỏi. Em uống thuốc rồi ngủ tiếp là được. Trình Hà Châu đi theo Tiền Châu đến góc, ít ra cũng biết được chính xác bệnh để cho thuốc, và lại ngày thứ hai thứ ba sẽ rất khó chịu. Tống Tế Lễ đặt tay cô về lại trong chăn. Anh bật máy sưởi cho em. Đừng cựa quậy, ít ra cũng biết được chính xác bệnh để cho thuốc, và lại ngày thứ hai thứ ba sẽ rất khó chịu. Có lẽ do bệnh làm tiêu hao sức lực. Sau khi ăn chút cháo, cô càng thêm mệt mỏi. A Tế à, có phải lúc mang thai con mẹ quá cẩu thả không? Trước khi ngủ, Trần Tranh không quên nhắc anh. Anh nhớ đi làm đừng trễ nhé. Tống Tế Lễ thấy buồn cười. Ai dám nói anh đi làm trễ chứ? Trần Tranh vừa mới bình tĩnh lại tâm trạng lại trở nên lo lắng. Gấp gáp nhưng lại không biết phải giải thích thế nào. Anh không đi đâu cả. Ở nhà chăm em. Tống Tế Lễ cầm máy tính bảng, ngồi xuống bên cạnh giường. Cũng vì anh luôn đứng đầu chuyên ngành nên ông Tống mới sắp xếp cho anh vào bộ phận nghiên cứu và phát triển sau khi tốt nghiệp. Trần Tranh nằm nghiêng, yếu ớt đưa tay đẩy anh. Anh đừng ở trong phòng, em sẽ lây sang anh mất. Câu hỏi này bà nên đi hỏi họ. Tống Tế Lễ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Yên tâm đi, không phải bệnh truyền nhiễm đâu. Không sao đâu, chúng ta mau vào nhà thôi. Trời lạnh thế này, bệnh nặng thêm thì sao? Trần Tranh không đẩy được anh. Cô quá mệt mỏi nên thiếp đi. Chuyện này liên quan gì đến việc mẹ đến ở nhà chúng con? Liên tục 5 ngày, Tống Tế Lễ không yên tâm để Trần Tranh ở nhà một mình. Anh định nhờ bà Ngô và trợ lý Khương đến chăm sóc. Nhưng cô không thích người ngoài cứ đi lại trong nhà. Tinh thần sẽ luôn căng thẳng. Tống Tế Lễ đành làm việc tại nhà để chăm cô. Có thể theo dõi tình trạng của cô bất cứ lúc nào. Anh cũng an tâm hơn. Lâm Phương nhàn nghe từ bà Ngô rằng Trần Tranh bị ốm nặng. Bà lập tức tự tay nấu canh bổ dưỡng, còn mang theo nhiều đồ tốt đến thăm. Hiện giờ Tống Tế Lễ có thể ở cùng phòng với Trần Tranh mỗi ngày, lại có lý do chính đáng là làm việc tại nhà. Tống Tế Lễ ngăn không được Lâm Phương nhàn nhất định đòi đến thăm bệnh. Anh dặn bà chỉ được ở lại 3 tiếng. Trần Tranh cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trình Hà Châu cảm thấy bất an. Hơn nữa không thấy Trần Tranh đâu, chỉ thấy Tiền Châu. Điều đó có nghĩa Tống Tế Lễ đã đến. Lâm Phương nhàn chẳng quan tâm con trai đặt ra quy tắc gì. Lớn tiếng nói, con chỉ cần mở cửa là được. Sao nói chuyện giống hệt ba con vậy? Phiền phức quá, thật sự không thể bình tĩnh được. Đặc biệt là đối mặt với sự ít nói của cô. Khi Tống Tế Lễ mở cửa thấy đống đồ lớn nhỏ dưới đất, anh bất lực nói, mẹ ơi, nhà con đã có đủ rồi, không cần mang nhiều thế đâu. Nếu Lâm Phương nhàn dọn vào, chắc chắn Trần Tranh sẽ bảo anh quay lại công ty làm việc. Đây là tấm lòng của mẹ. Lâm Phương nhàn bảo người giúp việc từ nhà cũ mang đồ bổ dưỡng vào nhà, tỏ ra dáng vẻ phòng thủ không muốn giao tiếp. Tống Tế Lễ bị đẩy vào góc, Mắt Tinh nhanh phát hiện điều bất thường. Tống Tế Lễ bị đẩy vào góc. Mắt Tinh nhanh phát hiện điều bất thường. Anh chỉ vào một túi đồ khác lạ dưới đất. Cái gì đây à? Lâm Phương nhàn nhíu mày. Nhưng lần này cũng là bất đắc dĩ. Đây là quần áo thay của mẹ. Tiểu Tranh bị ốm, mẹ ở lại vài ngày. Lâm Phương nhàn cởi giày, chỉ đạo Tống Tế Lễ. Con cất vào tủ giày đi, mẹ vào trong trước. Trần Tranh rất lưu luyến vòng tay của Lâm Phương nhàn, cũng rất quý mến bà. Tống Tế Lễ đưa tay chặn mẹ lại. Không phải đến thăm bệnh sao? Sao lại thành ở lại vài ngày? Anh hỏi với giọng nhạt nhẽo. Lâm Phương nhàn đánh vào mu bài tay Tống Tế Lễ. Lý sự, mẹ ruột đến ở vài ngày cũng không được à? Tiệc sinh nhật của cô ấy bị phá hỏng. Người đáng buồn phải là cô ấy. Tại sao mẹ vẫn còn quan tâm đến một người không liên quan gì? Tất nhiên là không được. Lâm Phương nhàn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trần Tranh, đôi mắt đỏ hoe lộ ra ngoài khẩu trang, xót xa tiến lên ôm chặt lấy cô. Trời ơi, cục cưng nhà chúng ta khổ quá. Hiện giờ Tống Tế Lễ có thể ở cùng phòng với Trần Tranh mỗi ngày, lại có lý do chính đáng là làm việc tại nhà. Nếu Lâm Phương nhàn dọn vào, chắc chắn Trần Tranh sẽ bảo anh quay lại công ty làm việc. Liêu Chi đại nhíu mày. Mẹ à, mẹ muốn đến ở cũng được, nhưng phải nói trước với Trần Tranh, tôn trọng ý kiến của cô ấy. Tống Tế Lễ lo Trần Tranh vì nể Lâm Phương nhàn là người lớn đối xử tốt với mình, nên dù không thoải mái cũng miễn cưỡng đồng ý. Mặt Trình Hà Châu lạnh lùng, giọng nghiêm túc từ chối. Mẹ đã không chu đáo. Lâm Phương nhàn nhíu mày. Nhưng lần này cũng là bất đắc dĩ. Trần Tranh bước ra khỏi thang máy. Cô đứng ngoài cửa, rụt rè nhìn Tống Tế Lễ một cái. Tống Tế Lễ không hiểu. Bất đắc dĩ chỗ nào à? Anh chỉ thấy mẹ vui vẻ quá mức thôi. Tống Tế Lễ chiều theo mẹ hay làm nũng. Anh cúi người lại gần. A Tế à, có phải lúc mang thai con mẹ quá cẩu thả không? Lâm Phương nhàn thở dài. Mẹ đã nói rồi, muốn có con phải chuẩn bị kỹ. Sinh ra mới là thiên thần thông minh chứ. Tống Tế Lễ nghẹn họng khi biết mình là đứa con ngoài ý muốn. Không nhịn được nhắc, mẹ, thành tích học tập của con tốt hơn anh mà. Hôm nay là tiệc sinh nhật của cô ấy. Người khác cố ý phá hoại. Sao mẹ không đứng về phía cô ấy ngay lập tức? Cũng không hỏi han ân cần với cô ấy, mà lại đi quan tâm một người ngoài. Cũng vì anh luôn đứng đầu chuyên ngành nên ông Tống mới sắp xếp cho anh vào bộ phận nghiên cứu và phát triển sau khi tốt nghiệp. Tống Tế Lễ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Yên tâm đi, không phải bệnh truyền nhiễm đâu. Không sao đâu, thôi đừng lảng sang chuyện khác. Mẹ nói sao là vậy? Lâm Phương nhàn kéo tay con trai, ra hiệu cho anh cúi xuống. Đây là tấm lòng của mẹ. Tống Tế Lễ chiều theo mẹ hay làm nũng. Anh cúi người lại gần. Tống Tế Lễ đưa tay chặn mẹ lại. Chuyện ở tiệc sinh nhật nhà họ Liêu, mẹ đã nghe hết rồi. Lâm Phương nhàn cố tình hạ thấp giọng vì sợ Trần Tranh nghe thấy. Con xử lý quá độc. Mấy nhà con nhắm đến đều có làm ăn với nhà ta. Mấy chú tìm đến ba con kể khổ ngay trong đêm. Ba con hỏi anh con. Biết anh con giúp con. Tức đến mất ngủ. Nếu không phải mẹ ngăn lại, con đã phải quỳ ở nhà thờ họ rồi. Tống Tế Lễ ngạc nhiên khi Trần Tranh chủ động ôm mình. Họ còn mặt mũi nào đến tìm ba? Tống Tế Lễ cười lạnh. Những gì họ nói với Tranh, trong lòng không biết sao, gặp manh mối đáng ngờ, lập tức gọi điện cho tôi. Nếu không sợ làm phiền Trần Tranh đang dưỡng bệnh, anh có thể làm quyết liệt hơn nữa. Anh hỏi với giọng nhạt nhẽo. Lâm Phương nhàn trừng mắt nhìn con trai. Câu này con đừng có nói trước mặt ba con đấy. Bây giờ ông ấy như pháo nhỏ, đụng nổ tung lên. Ông già mà, phiền CS đi được. Mẹ muốn yên tĩnh một chút. Lâm Phương nhàn bảo người giúp việc từ nhà cũ mang đồ bổ dưỡng vào nhà. Tống Tế Lễ, Con biết rồi, Trình Hà Châu đứng tại chỗ. Bà cảm thấy lạnh sống lưng, gọi điện cho bộ phận hậu cần kiểm tra camera giám sát. Lo lắng muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, hai anh em họ và Lâm Phương Nhàn luôn đứng cùng một phía. Nhiều ít có chút chê bai với người cha già. Giọng Tống Tế Lễ trở nên lạnh lùng, tạo cảm giác áp lực mạnh mẽ. Chuyện này liên quan gì đến việc mẹ đến ở nhà chúng con? Tống Tế Lễ kéo lại chủ đề ban đầu. Là, Lâm Phương Nhàn tặc lưỡi. Có gia đình rồi thì ngông à, Động Tí là nhà con nhà chúng ta. Đúng là đồ bất hiếu. Lâm Phương Nhàn nghe từ bà Ngô rằng Trần Tranh bị ốm nặng. Bà lập tức tự tay nấu canh bổ dưỡng, còn mang theo nhiều đồ tốt đến thăm. Tống Tế Lễ bất lực gọi một tiếng. Mẹ, mẹ không nói chuyện đó. Lâm Phương Nhàn hạ giọng thấp hơn nữa. Mẹ nghe nói là Trình Hà Châu mời Tiểu Tranh qua đó. Bà ta không phải người thân, không phải bạn bè, sao lại tỏ thiện chí? Hơn nữa con gái và con dâu tương lai của bà ta còn kéo con dâu nhà mình nói những lời khó nghe. Mẹ không thể nhịn được chuyện này. Con phải đòi lại công bằng cho Tiểu Tranh. Thời gian này mẹ ở bên cạnh nó. Nếu bọn họ còn chơi cháo đến gần, có mẹ ở đây, Tiểu Tranh sẽ không bị thiệt. Lâm Phương Nhàn chẳng quan tâm con trai đặt ra quy tắc gì. Lớn tiếng nói, con chỉ cần mở cửa là được. Sao nói chuyện giống hệt ba con vậy? Phiền phức quá, Lâm Phương Nhàn không nghĩ nhiều. Chỉ thấy người nhà mình ra ngoài bị bắt nạt. Tất nhiên phải ăn miếng trả miếng. Không thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Liêu Chi Đại lặng lẽ quan sát hành vi của mẹ. Có chút ghen tị, Tống Tế Lễ hiểu ra. Anh cũng không muốn Trình Hà Châu tiếp tục quấy rối. Trần Tranh tính tình mềm yếu, chỉ cần nói vài câu ngon ngọt là chắc chắn không chống đỡ nổi. Tống Tế Lễ không hiểu, bất đắc dĩ chỗ nào à? Anh mỉm cười, con biết rồi, con đi gọi Trần Tranh. Tống Tế Lễ đành làm việc tại nhà để chăm cô, có thể theo dõi tình trạng của cô bất cứ lúc nào. Anh cũng an tâm hơn. Trần Tranh nghe nói Lâm Phương Nhàn đến, cô đã dậy sớm, sợ lây bệnh nên còn đặc biệt đeo khẩu trang. Miệng nói vậy, trong lòng ghen tị, cô đứng ngay sau cánh cửa lớn. Những lời Lâm Phương Nhàn và Tống Tế Lễ nói, cô đều nghe thấy hết. Tống Tế Lễ kéo lại chủ đề ban đầu. Tâm trạng phức tạp, cô vô cùng biết ơn Lâm Phương Nhàn. Trần Tranh nằm nghiêng, yếu ớt đưa tay đẩy anh. Anh đừng ở trong phòng, em sẽ lây sang anh mất. Trần Tranh chủ động bước ra, chậm rãi đi về phía họ. Tâm trạng phức tạp, cô vô cùng biết ơn Lâm Phương Nhàn. Lâm Phương Nhàn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trần Tranh, đôi mắt đỏ hoe lộ ra ngoài khẩu trang, xót xa tiến lên ôm chặt lấy cô. Trời ơi, cục cưng nhà chúng ta khổ quá. Trần Tranh rất lưu luyến vòng tay của Lâm Phương Nhàn, cũng rất quý mến bà. Khi Tống Tế Lễ mở cửa thấy đống đồ lớn nhỏ dưới đất, anh bất lực nói, mẹ ơi, nhà con đã có đủ rồi, không cần mang nhiều thế đâu. Ở bên Lâm Phương Nhàn, cô cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương của người thân. Tống Tế Lễ liếc nhìn cô một cái, gọi điện cho các trợ lý khác. Chúng ta mau vào nhà thôi. Trời lạnh thế này, bệnh nặng thêm thì sao? Lâm Phương Nhàn đỡ Trần Tranh vào nhà, an ủi, con yên tâm, có mẹ đến rồi, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Cửa thang máy đóng lại, cô vẫn không có can đảm gọi anh lại. Ngoài cửa, người giúp việc đang khiêng đồ thò nửa người vào nói, bà hai, có một người họ Trình muốn gặp bà, không biết có tiện không ạ? Trước khi ngủ, Trần Tranh không quên nhắc anh nhớ đi làm đừng trễ nhé. Lâm Phương Nhàn vừa nghe thấy họ Trình, lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác cấp độ 10. Cách Trương.